Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, hệ thống biến hóa. Sabo không phải sát nhân cuồng, hắn cũng không có hứng thú vẫn cùng hải quân đối nghịch. Tuy nói đi lên hải tặc con đường này, nhưng hắn có nguyên tắc của mình, nếu có thể tách ra, vậy hắn cần gì phải tự tìm phiền toái ni. Robin mang theo Gawak cùng ba con Kung Fu Manatee đi ra ngoài mua đồ. Van Auger thì đang nghiên cứu kình thiên thiết kế Sniper Rifle. Thưởng thức đến yêu thích không buông tay. Dù sao đối với tay súng bắn tỉa mà nói, thương liền là mệnh căn của bọn hắn. Huống chi kình thiên chế tạo súng ngắm có thể so với cái thế giới này thương muốn thật tốt hơn nhiều. Weevil đây là ngồi trên bong thuyền. Lang thôn hổ yết ăn kình thiên vì hắn đưa tới các món ăn ngon. Vừa ăn, một bên hạnh phúc kêu lên. Lão đại, cái này thức ăn ăn quá ngon. Đối với Weevil mà nói, có thể ăn no, có thể ăn được mỹ vị thức ăn, là một niềm hạnh phúc. Đúng là một cái vô cùng ý nghĩ đơn thuần. Bất quá như vậy không có người có tâm cơ. Quả thực cũng cố gắng bị người thích. Sabo trở lại trong khoang thuyền. Một thanh khổng lồ búa liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này là hắn vừa mới lấy được thưởng cho The Black Cleaver. Thuộc tính thoạt nhìn nhưng lại rất tốt. The Black Cleaver, sinh mệnh cường độ cộng 400, lực công kích cộng 40, sức phản ứng cộng 20, duy nhất bị động. Đối với một gã địch nhân tạo thành vật lý tổn thương đồng thời, còn có thể đối với nên địch nhân gây cắt kim loại hiệu quả. Giảm thiểu mục tiêu 4% phòng ngự, duy trì liên tục 6 giây, tối đa trồng 6 lần, giảm thiểu 24% phòng ngự. Duy nhất bị động cuồng bạo, tạo thành vật lý thương tổn, tốc độ di động cộng 20, duy trì liên tục 2 giây, đánh chết địch nhân, tốc độ di động cộng 60, duy trì liên tục 2 giây. Mặc dù không biết những thuộc tính này đổi đến hải tặc vương thế giới là hiệu quả như thế nào, nhưng chỉ một cái duy nhất bị động cũng đã rất lợi hại. Tối cao có thể tước nhược vượt lên trước 1/5 phòng ngự. Mặc dù đối phương sử dụng Haki Busosoku phòng ngự mặc danh kỳ diệu tước nhược nhiều như vậy, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Bất quá nhìn trước mắt cái này cao hơn 2 mét hắc sắc hai lưỡi trưởng phủ, Sabo không khỏi thở dài một hơi. Hắn nhưng lại có thể sử dụng, nhưng cầm như thế một thanh cao hơn chính mình ra gần nửa búa làm vũ khí, thoạt nhìn tuyệt đối là quá kỳ lạ rồi. Bất quá cái này hắc thiết nhưng lại thật thích hợp cao hơn 3 mét Weevil. Nguyên lai Weevil sử dụng thế đao, bây giờ đổi thành búa hai lưỡi vậy cũng không có vấn đề gì. Huống chi cái này hắc thiết còn lợi hại như vậy, Weevil tuyệt đối có thể phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Cầm hắc thiết, Sabo đi tới trên bong thuyền, trông thấy tại nơi đại cật đại hát Weevil, liền đem hắc thiết bỏ vào bên cạnh hắn. Sau đó mở miệng nói, Weevil, đây là lão đại ta cho vũ khí của ngươi, tên là hắc thiết. Weevil nhìn cũng chưa từng nhìn hắc thiết, chỉ là gật đầu, như cũ chiến đấu hăng hái ở trên bàn cơm. Hiển nhiên, hắc thiết lợi hại như vậy vũ khí trong mắt hắn hoàn toàn so ra kém trước mắt mỹ thực. Sabo bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền đến một bên ngồi xuống. Ánh mắt của hắn đây là đặt ở hệ thống trên. Lần này hệ thống bởi vì hắn vượt qua tay mới kỳ, đột nhiên thăng cấp. Đối với việc này, hắn mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là rất để ý. Đầu tiên từ ký chủ mô đun nhìn lên. Ký chủ mô đun, ký chủ, Sabo trận doanh, hải tặc tương ứng, long hồn băng hải tặc, thuyền trưởng, Devil Fruit năng lực, không bá khí, Haki Kenbunsoku, Busosoku Haki, Haki Haosoku công pháp, chakra tinh chế thuật, chakra số lượng, Junin chakra thuộc tính, thủy, phong, xét, âm, dương nhẫn thuật, Rasengan, nhận biết nhẫn thuật, thuấn thân thuật, lôi pháp bí mật thân kỹ năng, cứng cỏi, liệt diễm phong bạo, tinh lọc thể thuật, lục hợp võ đạo, long chảo quyền, hải quân lục thức mưu tần năng lực, khống băng đạo cụ, hoàn mỹ cấp siêu nhân binh sĩ huyết thanh một chi, liêm đao fruit, Nghiêu Nghiêu Fruit Hưu cao cổ hình thái Pokemon. Gouark, LV48. Kỹ năng, thủy pháo, niệm lực, hóa đá công, ngủ, thuật thôi miên, quang chi vách tường, ảo giác thuật, phá phôi tử quang, lướt sóng, khí hợp quyền, trăm vạn tấn quyền anh, trăm vạn tấn đá bay, liều mình công kích, thiết vĩ, cấp đống tia sáng, cấp đống quyền, hệ thống phụ thuộc, kình thiên, kim cương biến hình, long hồn băng hải tặc, thế giới tội phạm Sabo, thuyền trưởng, treo giải thưởng kim 150 triệu sủng vật Gouark, Pokemon, treo giải thưởng kim 3 triệu Belly, ác ma chi tử Nico Robin, các nhà khảo cổ học, treo giải thưởng kim 79 triệu nộ thú Weevil, hải tặc, treo giải thưởng kim 210 triệu Supersonic Van Auger, tay súng bắn tỉa, treo giải thưởng kim không Kung Fu Manatee, sao ba, thủy thủ, treo giải thưởng kim không thuyền hải tặc. Kình Thiên Hào nhìn xong những thuộc tính này, Sabo không khỏi nở nụ cười. Những thứ khác ngược lại cũng dễ nói. Chính là Weevil, không nghĩ tới hắn lại nhưng đã bị treo giải thưởng rồi. Có, nộ thú, xưng hào. Quả thực cố gắng hình tượng. Chỉ là không nghĩ tới tiền thưởng của hắn dĩ nhiên còn cao hơn chính mình. Loại sự tình này ở băng hải tặc trong sợ rằng cơ bản nhìn không thấy. Nói như vậy, bất luận cái gì băng hải tặc chung, thuyền trưởng thực lực vĩnh viễn là mạnh nhất. Vì vậy tiền thưởng cũng sẽ là cao nhất. Bất quá Sabo đây cũng tính là tình huống đặc biệt. Ai bảo hắn không nghĩ qua là quải trở về tới một người Weevil. Về phần mình tiền thưởng, hắn tin tưởng, không bao lâu, liền có thể phồng lên rồi. Cái này ngược lại không sốt ruột. Xem xong rồi ký chủ mô đun. Sabo liền nhìn về phía làm cho hắn vừa yay vừa hận nhiệm vụ mô đun. Nhiệm vụ lần này mô đun ngược lại là có thay đổi rất lớn. Chia làm nhiệm vụ chính tuyến, chi nhánh nhiệm vụ cùng ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến chỉ có duy nhất một cái, mà chi nhánh nhiệm vụ thì có thể tự do nhận. Mà ngẫu nhiên nhiệm vụ còn lại là căn cứ Sabo tự thân tình cảnh ngẫu nhiên sinh thành. Nhiệm vụ mô đun, hải tặc vua. Nhiệm vụ chính tuyến, duy nhất, đến Grand Line điểm kết thúc, trở thành hải tặc vương. Quest thường, ngẫu nhiên, nhiệm vụ nghiêm phạt, không, nhiệm vụ kỳ hạn, không, nhiệm vụ độ nguy hiểm. 5 sao, ta muốn thành thần, chi nhánh nhiệm vụ, có thể tiếp nhận lấy. Phủ định thế giới chính phủ, đem thiên long nhân đánh hạ thần đàn. Quest thường, ngẫu nhiên, nhiệm vụ nghiêm phạt, không. Nhiệm vụ kỳ hạn, không, nhiệm vụ độ nguy hiểm, 5 sao, ta muốn thành hoàng, chi nhánh nhiệm vụ, có thể tiếp nhận lấy, tiến nhập tân thế giới, đánh bại tứ hoàng 1, cướp đoạt hoàng giả vị, quest thường, ngẫu nhiên, nhiệm vụ nghiêm phạt, ngũ, nhiệm vụ kỳ hạn, không, nhiệm vụ độ nguy hiểm, 5 sao, dấu hiệu dọc đường siêu tập, chi nhánh nhiệm vụ, có thể tiếp nhận lấy. Siêu tập màu đỏ dấu hiệu dọc đường lịch sử chính văn. Quest thường, ngẫu nhiên, mỗi khối, nhiệm vụ nghiêm phạt, không, nhiệm vụ kỳ hạn, không, nhiệm vụ độ nguy hiểm. 4 sao, uy danh truyền xa, ngẫu nhiên nhiệm vụ, long hồn băng hải tặc thành lập, ký chủ cần lập uy dương danh. Nhiệm vụ yêu cầu, treo giải thưởng kim qua 300 triệu. Quest thường, ngẫu nhiên, nhiệm vụ nghiêm phạt. Ngẫu nhiên, nhiệm vụ kỳ hạn, 1 năm, nhiệm vụ độ nguy hiểm, 2 sao, thanh thế lớn mạnh, ngẫu nhiên nhiệm vụ, long hồn băng hải tặc thành lập, nhân viên rất thưa thớt, cần hấp thu mới mẻ huyết dịch, nhiệm vụ yêu cầu, thu nạp chỉ ít 5 tên thành viên mới, quest thường, ngẫu nhiên, nhiệm vụ nghiêm phạt, ngẫu nhiên, nhiệm vụ kỳ hạn, 1 năm, nhiệm vụ độ nguy hiểm, 1 sao. Trông thấy mới soát đi ra 6 cái nhiệm vụ, thưởng cho cùng nghiêm phạt đều được ngẫu nhiên. Trước đây tốt xấu cũng có thể chứng kiến có hay không rút thưởng cơ hội thưởng cho. Dù sao rút thưởng cơ hội tìm được thứ tốt tỷ lệ nếu so với ngẫu nhiên thưởng cho cao hơn nhiều. Hiện tại khen ngược, toàn bộ cũng không nhìn thấy. Hệ thống thăng cấp phía sau, trò gian trá nhưng lại trở nên nhiều rồi. Nhất là cái kia nghiêm phạt ngẫu nhiên. trông thấy liền có chút làm người ta kinh ngạc run rẩy. Trời mới biết nhiệm vụ thất bại, nó sẽ cho ra dạng gì nghiêm phạt. Không biết chỉ có để cho người sợ. Chứng kiến hệ thống biến hóa như vậy, Sabo cũng không biết là tốt hay xấu rồi. Chỉ nghe theo mệnh trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.